Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 145, chương 146, cuối cùng thành quyến thuộc. 1. Trinh quan tai họa đi nghệ nửa bước. Đỗ Lang Quân, công chúa xin mời, rời đi Thiên Thu Điện. Đỗ Cấu vừa đi chưa được mấy bước, liền bị một thị nữ ngăn lại, hướng Trường Nhạc tẩm cung đi bộ bên trên. Đỗ Cấu quan sát thị nữ, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng noãn, mắt ngọc mày ngài, cười lên rất ngọt, cử chỉ cũng rất thủ lễ. Không hổ là Trường Nhạc dạy nên thị nữ, điển hình yểu điệu thục nữ phong phạm, không biết cô nương phương danh. Dù sao cũng là Trường Nhạc thiếp thân thị nữ, Đỗ Cấu không thể xem nhẹ. Hồi Lang Quân, hầu gái Thanh Vận, Thanh Vận. Hương Trung có khác vận, Thanh Cực không biết hàn, tên rất hay. Thanh Vận nghe, rất là kinh ngạc, thơ này bên trong, lại có tên của nàng. Lang Quân, mới vừa rồi làm là thơ, nói xong, đột nhiên cảm giác mình nói có kỳ nghĩa, gấp vội vàng giải thích. Lang Quân, hầu gái lỡ lời, hầu gái là không phải ý đó. Đỗ Cấu nhẹ nhàng cười một tiếng, ha ha. Thanh Vận, ta cùng công chúa cũng coi là bạn cũ, ngươi không cần khách khí với ta, tùy ý một chút liền có thể. Được, Thanh Vận ôn nhu gật đầu một cái, nhìn ánh mắt cô ả Đỗ Cấu giống vậy nhu hòa không ít. Tiếp xúc mới biết, nguyên lai này Đỗ gia đại lang cũng như vậy ôn hòa. Còn có tài như vậy, không có chút nào so với trưởng tôn đại lang quân kém. Hơn nữa, không biết tại sao, luôn cảm giác Đỗ gia đại lang quân so với trưởng tôn đại lang quân cười lên càng khiến người ta thoải mái. Đỗ Cấu không biết Thanh Vận tiểu tâm tư, tâm tình của hắn rất không tồi. Vốn là chỉ là muốn tiếp xúc một chút, nhưng là thời gian ngắn ngủi sống chung. Hắn phát hiện này Thanh Vận cũng là một đơn thuần ôn uyển cô nương tốt. Tâm lý vốn là về điểm kia tính toán cũng buông tha. Thanh Vận, ngươi cảm thấy ta mới vừa rồi câu kia thơ như thế nào đây? Thanh Vận một mực ở ngẩn ra, đột nhiên nghe được Đỗ Cấu câu hỏi, sắc mặt quét một đỏ, à, nha, rất tốt, hầu gái vẫn là lần đầu tiên nghe được có mang hầu gái tên thơ đây. Ha ha, đó là ta lúc trước làm thơ, chủ yếu miêu tả là hoa mai tố nhã cao khiết, không sợ hàn sương. Nhàn nhạt mùi thơm trung hàm chứa leng keng khí vận cao khiết phẩm chất. Ân, bài thơ này ta viết ra sau này, cho tới bây giờ không cho người khác xem qua. Nếu như ngươi thích, tặng cho ngươi như thế nào? Thanh Vận trong mắt đột nhiên thoáng qua kinh hỉ, tay nhỏ trắng nộn nhẹ nhàng che miệng, tựa như là không thể tin được. Lang Quân, này, hầu gái, được rồi, nói hết rồi. Theo ta không cần khách khí như vậy, ngươi liền nói có thích hay không? Thanh Vận có chút ngượng ngùng, nhưng hiện tại quả là không nỡ bỏ. Ngẩng đầu lên, thấy Đỗ Cấu trong mắt ôn hòa, không khỏi điềm điềm gật đầu. Ừ, thích, thích là được, yêu thích ta liền tặng cho ngươi. Ân, ngươi hãy nghe cho kỹ. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, nổi lên một chút tình cảm, ngâm. Số ngạc ban đầu ngậm tuyết, cô ngọn họa bản khó khăn, hương trung có khác vận, thanh cực không biết hàn, sáo cùng buồn nghe, nghiêng chi ỷ bệnh nhìn, gió bắc như giải ý, dễ dàng chớ tàn phá, ba ba ba, Đỗ Cấu mới vừa ngâm xong, đột nhiên từng cái thanh thúy tiếng vỗ tay truyền tới, đồng thời truyền tới. Còn có một cái thanh thúy trung mang một ít quyến rũ thanh âm, không hổ là Đỗ Lang Quân. Văn tài đẹp đẽ a. Đỗ Cấu vừa quay đầu, vui vẻ, nguyên lai trong lúc vô tình lại đến chỗ rồi, mà mở miệng nói chuyện, chính là Trường Nhạc. Thanh Vận có chút hốt hoảng, chính mình lại bị Đỗ Lang Quân tặng thơ rồi, phải biết, liền công chúa cũng không được quá. Nàng một cái hầu gái có tài đức gì, mặc dù biết công chúa sẽ không để ý, nhưng là chính nàng sẽ tự trách mình. Ha ha, lần đầu cùng Thanh Vận tiếp xúc, đưa một bài thơ làm quà ra mắt, Đỗ Cấu phóng khoáng thừa nhận, cũng không che giấu, trên thực tế cũng không có gì che giấu. Hắn và Trường Nhạc cũng sẽ không bởi vì này chút chuyện có cái gì ý nghĩ khác. Trường Nhạc không biết tại sao, trợn mắt nhìn Đỗ Cấu liếc mắt, nhưng là đi tới, nhẹ nhẹ gật gật Thanh Vận, cười nói, được rồi, tiểu nha đầu, mù suy nghĩ gì, ta lại không trách ngươi, ngươi đi xuống trước đi, đợi một hồi ta để cho Đỗ Lang Quân đem thơ cho ngươi viết xuống. Ừ, Thanh Vận nghe Trường Nhạc nói như vậy, lúc này mới biết tự gia chủ tử căn bản không trách nàng. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía Trường Nhạc cùng Đỗ Cấu ngon ngọt cười, lại hướng Đỗ Cấu nói tiếng cảm ơn, sau đó mới rời đi. Ha ha, hay lại là Trường Nhạc sẽ dạy dỗ. Thanh Vận tính tình này thật tốt, so với ta ra kia tiểu nha đầu danh thiếp mạnh hơn nhiều. Nhà ngươi cái kia, Trường Nhạc liếc mắt một cái Đỗ Cấu, ánh mắt đột nhiên thì trở nên, nhà ngươi cái nào à? Còn có thể là ai? Đỗ tiểu muội thôi, Đỗ Cấu thuận miệng đáp ứng một câu, sau đó đột nhiên cảm giác có cái gì không đúng, nhìn Trường Nhạc, nhất thời bật cười, ngươi nghĩ gì vậy? Đó là ta em gái họ, ta lấy hắn coi như thân muội muội nhìn, em gái họ thế nào? Em gái họ cũng là có thể thu nhập trong phòng. Nói bậy, đừng nói nhảm, em gái họ làm sao có thể thu nhập trong phòng? Ừ, Đỗ Cấu càng nói càng cảm thấy không đúng. Hôm nay, Trường Nhạc thế nào nhạy cảm như vậy? Ngươi nói a, em gái họ thế nào? Trường Nhạc tựa hồ là không có phát hiện ánh mắt của Đỗ Cấu. Như cũ u nhìn Đỗ Cấu. Đỗ Cấu lại không lên tiếng, nhìn Trường Nhạc, ngẩn ngơ, hắn từ ánh mắt của Trường Nhạc chung, thấy được mong đợi, thấy được khẩn trương, thấy được do dự, thấy được một tia nhu hòa, lại duy chỉ có không thấy ghen tị. Hắn liền nói, Trường Nhạc bản liền là không phải thích ăn giấm nhân. Hơn nữa, hắn và Trường Nhạc tựa hồ cũng không có một cái loại trình độ đó. Chỉ là... Trường Nhạc tại sao như thế? Đỗ Cấu nhìn Trường Nhạc một hồi lâu, đột nhiên cười, cười rất vui vẻ, cười giống như một hơn 100 cân kẻ ngu. Em gái họ, nào có công chúa được? Trường Nhạc nghe, không có giống phổ thông nữ hài như thế xấu hổ, ngược lại cười, giống vậy cười rất vui vẻ, cười giống như đứa bé. Trong bụi hoa, du trong đình. Một cái khay trà, hai cái đệm, một bộ trà cụ, một đôi rượu nhân, Đỗ Cấu cùng Trường Nhạc ngồi chung một chỗ. Rất tự nhiên, rất buông lỏng, không có lần đầu đến gần lúng túng, cũng không có lần đầu thường thích bỏ tung, chỉ có nước chảy thành sông. Hai người ngồi chung một chỗ, tự nhiên giống như là nghĩ ra rất nhiều năm hồng nhan tri kỷ. Loại cảm giác đó. Rất khó hình dung, Đỗ Cấu vẫn cảm thấy Trường Nhạc là để cho hắn thục nữ nhất nhân. Bây giờ nước chảy thành sông sau đó, loại cảm giác này càng là mãnh liệt. Cùng với Trường Nhạc, Đỗ Cấu không có cảm giác có bất kỳ không có thói quen. Thậm chí chính là chỗ này lần biểu lộ, hắn không có bất kỳ chuẩn bị, nhưng là vô luận là hắn, hay lại là Trường Nhạc. Cũng không có cảm giác có bất kỳ đột ngột, hết thảy liền đều giống như nước chảy thành sông, duy biến hóa, tựa hồ chính là Đỗ Cấu rốt cuộc yên tâm chuyện, lúc trước lo được lo mất, bây giờ, chính là chỉ có cái loại này với nhau muốn yêu hoan hỉ. Nước chảy mây trôi rót một bình trà, Đỗ Cấu cảm thấy, đây là hắn là người của hai thế giới, phao tốt nhất một ly trà rồi. Từ từ rót hai ly, một ly cho Trường Nhạc, một ly cho mình. Đúng rồi, ta cho ngươi quyển nhật ký ngươi xem qua rồi không? Thích không? Ngươi nói cái này. Trường Nhạc tự nhiên ngồi xếp bằng ở trên đệm, cử chỉ rất là buông lỏng, nhưng lại có một loại không nói ra yêu nhã. Uống một hớp trà, mấp máy mê người môi.